từng ngày, mình hãy nắm tay cùng nhau chắp xây tương lai, mình cho nhau ước mơ xanh thua nào, mãi bên nhau. Rồi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh, đừng còn xa xôi riêng mình.

rồi hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau. Thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Vai, vai.

thời dấu yêu bao ngày tháng tuyệt vời ấu thơ ngày nào nay đã trôi theo vào gió mưa chuyện tình ta như trăng mùa thu chợt từ đâu mây đen